Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tàu Ngộ. Sáng sớm hôm sau, ba người xuất phát, ba con lớn chừng bàn tay Vân Tước Điểu phân biệt đứng tại Lục Thanh Phong ba huynh muội trên bờ vai. Lục Thanh Vũ từ bên hông túi tiền bên trong, nhặt ra một hạt to bằng móng tay hoàng lật hoàn đặt ở trong lòng bàn tay. Chít chít kít, bả vai nàng bên trên Vân Tước Điểu phát ra cao hứng tiếng kêu. Một cái xoay quanh liền đem hoàng lật hoàn nuốt vào, khuôn mặt nhỏ lộ ra thỏa mãn, lại trở lại Lục Thanh Vũ trên bờ vai đứng. Tiểu cửu ngoan, Lục Thanh Vũ trêu đùa lấy Vân Tước Điểu. Ngay cả sắp tiến vào huyện thành khẩn trương cảm giác đều tiêu tán không ít. Chít chít, chít chít, mắt thấy đồng bạn có hoàng lật hoàn ăn. Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Sơn trên bờ vai Vân Tước Điểu gấp. Lưu Dư Cốc kêu, Thanh Vũ, Vân Tước Điểu nhỏ như vậy, mỗi ngày cho nó ăn hai hạt hoàng lật hoàn là được rồi. Ngươi không cần một mực uy, Hải Tiểu Bát cũng đi theo náo. Lục Thanh Sơn oán trách, lại không thể không đút cho trên bờ vai Tiểu Bát một hạt hoàng lật hoàn. Tiểu cửu bọn chúng khổ cực như vậy, ăn nhiều một chút thế nào? Lục Thanh Vũ sang đạo, trên bờ vai Tiểu cửu cũng hướng về phía Lục Thanh Sơn gật gù đắc ý khiêu khích. Lục Thanh Phong đã sớm quen thuộc, bất đắc dĩ lắc đầu, mấy tháng trước, bọn hắn đào vong trên đường. Trên tàng cây nhìn thấy một tổ Vân Tước Điểu trứng, cùng một con độc phát thân vong trưởng thành Vân Tước Điểu. Lục Thanh Vũ đem trứng chim mang về, cẩn thận nở, Lục Thanh Phong phát hiện về sau. Linh cơ khẽ động, tại Hồng Hoang, bên trong điều nghiên một hồi ngự thú chi thuật. Mặc dù ngay cả da lông cũng không tính, nhưng là thuần hóa mấy cái Vân Tước Điểu lại không khó. Nở ra 9 cái Vân Tước Điểu, bị Lục Thanh Phong lấy ẩn chứa một tia linh khí hoàng lật hoàn chăn nuôi lớn lên. Bản thân cũng mở một tia linh trí, có thể nghe hiểu nhân ngôn, có chút linh động, đan dược, hoàng lật hoàn phẩm cấp, cấp thấp diễn pháp, 5 lần cường hóa chú giải, chim ăn, dùng cho nuôi nấng Vân Tước Điểu, bọn hắn tại trong núi sâu. Ngay từ đầu sẽ còn thình lình gặp dã thú tập kích, hoặc là sông lầm mãnh thú lãnh địa, hoặc là bị Quy Chân Tông truy binh đuổi kịp, ngay cả đi ngủ cũng không nỡ. Nhưng là từ khi thuần hóa Vân Tước Điểu về sau, tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp. Vân Tước Điểu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không bất luận cái gì sức chiến đấu, thắng ở tốc độ nhanh, lại thông hiểu nhân ngôn. Dùng để điều tra không thể thích hợp hơn. Một khi gặp nguy hiểm tình huống, có Vân Tước Điểu ngay lập tức dự cảnh. Ba người nhưng từ cho ứng đối. Lục Thanh Phong trên tay giản lược địa đồ, cũng là thông qua Vân Tước Điểu hoàn thành. Chít chít, ba người đi tiến ở giữa, một con phía trước dò xét Vân Tước Điểu vòng trở lại, tại không trung xẹt qua một đầu yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt đong đưa cái đầu nhỏ. Lắc đầu, đại biểu phía trước không có nhân loại hoặc là cỡ lớn dã thú. Có thể bình yên thông hành, có Vân Tước Điểu dò đường. Lục Thanh Phong ba người trên đường đi tránh đi dã thú, một mực hướng phía đông bắc tiến lên. Ước chừng hơn 10 ngày sau, rốt cục có biến hóa. Nhân loại, 5 cái. Lục Thanh Phong nhìn xem trước mặt líu díu hồi báo Vân Tước Điểu, trong lòng dừng lại, đại ca, làm sao bây giờ? Lục Thanh Sơn lên tiếng hỏi, đi lên tiếp xúc một chút, hiểu rõ phụ cận tình huống, nếu là Quy Chân Tông người, liền trực tiếp giết, đối phương quá lợi hại, liền sử dụng độn địa phù chạy trốn. Phù lục, độn địa phù phẩm cấp, cấp thấp diễn pháp, 5 lần cường hóa nói rõ, dùng cho thổ độn, tùy tiện đi ra sơn lâm, tiến vào nhân loại căn cứ, đồng dạng tồn tại phong hiểm. Nếu như có thể từ 5 người này trên thân, hiểu rõ một chút cơ bản tin tức, không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa, có độn địa phù nơi tay, tiến thối có theo, nghĩ đến không ra được quá lớn chỗ sơ suất, phù lục đều chuẩn bị kỹ càng, đặt ở nhất thuận tay vị trí. Lục Thanh Phong nhìn về phía Thanh Sơn, Thanh Vũ, nhắc nhở, đại ca yên tâm, cất kỹ. Lục Thanh Vũ vỗ vỗ bên hông vị trí, trả lời, Lục Thanh Sơn cũng nhẹ gật đầu, chuẩn bị thỏa đáng, ba người mới đi theo Vân Tước Điểu chỉ dẫn, hướng phía trước năm người chỗ tiến đến, nơi này đã là Lan Giang huyện cảnh nội A, không sai biệt lắm, vòng qua trước mặt đỉnh núi, sau đó một mực hướng phía đông đi, chính là Lan Giang huyện biên cảnh, hướng mặt phía bắc đi, liền là Hoành Sơn huyện cảnh nội, núi rừng bên trong, năm cái người mặc vải thô áo gai nam tử làm hương dân cách ăn mặc. Lại thân thủ linh hoạt trong rừng tiến lên, nghe năm người nói chuyện, tựa hồ là muốn đi Hoành Sơn huyện hoặc là Lan Giang huyện. Chỉ là không biết cái này hai huyện lại thuộc về cái gì địa giới. Bỗng nhiên, trong năm người cầm đầu tên kia khoảng chừng 30 tuổi nam tử mũi ưng giơ tay lên. Thấp giọng nói, có động tĩnh, bốn người khác lập tức dừng lại. Lặng im, không bao lâu, phanh phanh, phanh phanh phanh, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Nam tử mũi ưng Diêm Trương biến sắc, cả kinh nói, thằng ngu này, loại này tiếng bước chân. Trừ Sơn Hùng không có những khả năng khác. Diêm Trương nín hơi, chít chít, đỉnh đầu lại có một con Vân Tước Điểu kêu to, đánh vỡ bình tĩnh, ầm ầm, tiếng bước chân tới gần. Đáng chết, chạy, Diêm Trương giận mắng một tiếng, dưới chân trên tàng cây một điểm, chạy hùng hục, Sơn Hùng lực phòng ngự cường đại, lực lớn vô cùng, dù là hắn thân giấu lưỡi dao, có công phu mang theo, cũng không dám cứng đối cứng. Chạy, bốn người khác cũng là cả kinh. Thấy Diêm Trương chạy, theo sát phía sau liều mạng phi nước đại. Nếu ai lạc hậu nửa bước, liền muốn biến thành Sơn Hùng khẩu phần lương thực. Dầm dầm dầm, phía sau động tĩnh truyền đến. Diêm Trương nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân cao gần một trượng gấu đen nhảy lên mấy trượng, bổ nhào tới. Cực kỳ kinh người, năm người hốt hoảng chạy trốn. Lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bên phía trước hai người thiếu niên. Còn có một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Cái này tổ hợp xuất hiện tại trong núi sâu có chút quái gì. Là phụ cận thôn trại hương dân, dùng bọn hắn dẫn ra thằng ngu này. Diêm Trương tâm niệm cấp truyền, lập tức làm ra ứng đối. Hắn thay đổi phương hướng, thẳng đến lấy ba người chạy tới, bốn người khác hiểu ý, cũng đi theo. Lục Thanh Phong nhìn về phía đối diện chạy tới năm người, nhẹ nhàng thở ra, hắn đang lo không biết nên như thế nào từ năm người này trên thân đạt được địa giới tin tức. Vô duyên vô cớ, lại không tốt dùng thủ đoạn bạo lực, hiện tại đã năm người tâm tư ác độc, đây cũng là không cần cố kỵ thủ đoạn gì. Thanh Sơn, Thanh Vũ, bảo vệ tốt chính mình. Lục Thanh Phong thiên nhãn thuật đảo qua, phát hiện năm người này tu vi cùng Quy Chân Tông bên ngoài đội chấp pháp không sai biệt lắm. Mạnh nhất tên kia mũi ưng trung niên, tu vi cũng bất quá là thai tức cảnh tam trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như lại nhiều 3 năm lần, cũng có thể thong dong cầm xuống. Tốt, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ lên tiếng, tay nắm kim quang phù, phòng bị hết thảy địch, Lục Thanh Phong thì là đứng tại trước nhất, trong tay cầm sáng loáng cửu hoàn đao, chính tông cấp, thanh nguyên kiếm quyết, phối hợp 5 lần sau khi cường hóa phi phong đao pháp. Đối phó mấy cái này ngay cả gấu đen đều sợ người. Dư xài, tiểu quỷ, tránh ra. Diêm Trương mạnh mẽ đâm tới, đem sau lưng gấu đen dẫn tới Lục Thanh Phong ba người chỗ cái phương hướng này còn không tính. Trong miệng chợt quát một tiếng, thế mà còn muốn từ Lục Thanh Phong trong bọn hắn trực tiếp xuyên qua. Trong tay hắn, một thanh hàn quang lấp lóe, dao găm lộ ra một nửa. Sát ý bập phủ, hiển nhiên, người này không có đem Lục Thanh Phong bọn hắn để vào mắt. Nhắc tới cũng là, dù sao chỉ là hai người thiếu niên, tăng thêm một cái 11-12 tuổi hoàng mao nha đầu. Có thể có bản lãnh gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.